Father, phụ, chương 18, 18 trai, góc truyện audio.com. Không được, công chúa Lily làm sao cũng không ngờ được phụ vương thương yêu nàng nhất lại có thể từ chối yêu cầu của nàng, hơn nữa lại từ chối như đinh đóng cột thế này. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt run rẩy hỏi, tại sao, ngồi trên ngai vàng, quốc vương bệ hạ mang khí thiếu uy nghiêm, gương mặt trưởng thành khôn khéo, thoạt nhìn chỉ lớn hơn công chúa vài tuổi. Để quốc vương và công chúa ở cùng một chỗ thoạt nhìn giống anh em chứ không phải cha con, gen và biện pháp bảo dưỡng của hoàng thất luôn luôn hoàn hảo, vẻ đẹp của công chúa Lily có bốn phần là di truyền từ quốc vương bệ hạ trước mặt. Quốc vương nhìn công chúa Lily rưng rưng sắp khóc, lại quét mắt qua thanh niên tóc bạc yên lặng đứng phía sau, giọng điệu không lên không xuống, cũng không cho phép nghi ngờ. Ta không cho phép, công chúa Lily bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt trong suốt to to lăn xuống từ con mắt xanh thẳm. Phụ vương, van cầu ngài cho chúng ta ở cùng nhau đi, ta không quan tâm đến thân phận và địa vị của chàng, ta yêu chàng, ta yêu chàng. Lily biết phụ vương không thể cự tuyệt nước mắt của nàng, nhưng lần này nàng tính sai. Quốc vương bệ hạ vẫn lạnh mặt lắc đầu, ta mệt rồi, lui ra đi. Phụ vương, phụ bai đồi, ha, dù được dỗ dành cho đến khi đi vào giấc ngủ, nhưng công chúa nhỏ lần đầu tiên bị cự tuyệt vẫn còn khóc mày nhíu chặt mang sự không cam lòng và khó hiểu mãnh liệt. Lass nhẹ nhàng đặt công chúa trong ngực lên giường lớn, nhìn khuôn mặt trắng nõn vì khóc mà nhuộm lên màu đỏ kia, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, Lass xoay người rời khỏi phòng, thị vệ giữ cửa cản bước thanh niên, quốc vương bệ hạ cho mời. Lass không nói gì, chỉ trầm lặng bước theo, ta từ nãy đến giờ vẫn nghĩ. Quốc vương bệ hạ dựa vào trụ giường, màn che khổng lồ cao cao thấp thấp rơi trên mép giường, khăn trải giường đen gây nên một loại khí thế cực kỳ áp chế. Tại sao trên thế giới này lại có người như ngươi? Thanh niên tóc bạc đứng cách mấy bước lãnh đạm lại lễ độ, khuôn mặt vô cùng diễm lệ tỏa ra khí chất cấm dục tự gò bó, Lass hành lễ đúng chuẩn, dùng lễ nghi để cách biệt với mọi người. Tôi không hiểu lời ngài nói, thưa bệ hạ. À hát, đừng giả vờ. Rõ ràng quốc vương đang ngồi, nhưng hắn lại tựa như đang nhìn xuống Lass đứng thẳng. Ta biết ngươi là kiểu người gì? Dưới bề ngoài lạnh lẽo và cấm dục này, bản chất ngươi là như thế, dưới đất lẳng lơ dụ dỗ mọi người, còn trên giường phóng đãng rên rỉ là chuyện duy nhất ngươi phải làm. Yêu tinh, đãng chết tiệt nhà ngươi, quốc vương kiêu ngạo hạ lệnh, hiện tại quỳ xuống, sau đó cởi y phục, con ngươi màu lam băng của Lass lẳng lặng nhìn quốc vương trên cao, hơi mím khóe môi, làm bản thân có vẻ không cam lòng và tràn đầy nhục nhã, càng khiến người ta mãnh liệt tràn ra một loại dục vọng tàn phá. Quốc vương khó nhịn chằm chằm nhìn Lass, trong mắt toàn là dục vọng đen tối, khàn giọng hạ lệnh. Đến đây, Alislan, Lily thương tâm muốn chết, mấy ngày qua bất luận nàng cầu xin phụ vương thế nào, quốc vương bệ hạ vẫn quyết tâm không cho phép nàng qua lại với người nọ. Nàng trở nên rầu rĩ u buồn, mỗi lần đều nhịn không được giận dữ, chỉ khi thanh niên tóc bạc chạy đến, nàng mới có thể hơi bình lặng một chút. Công chúa Lily nhìn Lass, sau đó đau lòng phát hiện vẻ mệt mỏi và bi thương trong mắt Lass. Asmodeus, chàng làm sao vậy? Khó chịu sao? Ta lập tức gọi bác sĩ đến. Không, Lass hình như vừa hồi hồn lại, nhẹ nhàng cắt ngang lời Lily nói. Góc truyện audio.com. Tôi chỉ nghỉ ngơi không tốt chút thôi. Là lo lắng chuyện chúng ta sao? Lily đau lòng ôm lấy Lass, cảm thấy thân thể Lass cứng đờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Không cần lo lắng, đều giao hết cho ta nhất định sẽ làm phụ vương đồng ý. Được, Lass ngừng một chút cuối cùng vẫn lấy hai tay ôm bả vai mảnh mai của công chúa nhỏ. Lily nhìn bóng Lass rời đi càng quyết tâm thuyết phục phụ vương. Bất luận là chàng hay nàng, đều đã không chờ nổi. Alice Len, Lass lại một lần nữa bị thị vệ dẫn đến trước mặt quốc vương bệ hạ. Người đã đến rồi, quốc vương cười vô cùng vui vẻ, trong mắt là dục vọng quay cuồng. Ta nghĩ ngươi hẳn biết nên làm thế nào, cần ta dạy lại một lần không? Lass không nói gì, chỉ tháo dây lụa màu lam được buộc cẩn thận, tóc bạc rơi khắp đầu vai, hợp với nốt ruồi đỏ tươi kia tạo thành hình ảnh mê người. Hơi thở quốc vương càng sâu thêm mấy phần, Lass vừa cởi bỏ y phục vừa đi về phía quốc vương, cho đến khi quỳ gối bên chân quốc vương, lấy tay tự vuốt. Gờ ngực trần trụi, treo đôi mắt đối diện dục vọng gần như sắp bốc cháy kia. Xin thưởng thức tôi, chủ nhân. Lass nói, a hát, đáng chết, thân thể ngươi mẹ nó tuyệt, ngươi cái cực phẩm chết tiệt này. À hát, nếu để Lily đến nhìn bộ dạng hiện tại của ngươi. Ngươi, nói xem nó còn có thể cả ngày la hét đòi ở cùng với ngươi nữa không? Không, không, ha, khóc đi, ta thích nhìn ngươi, khóc, ha, ngươi nhớ cho ta chủ nhân của ngươi trước sau gì cũng chỉ có thể là ta. Ngươi là của ta, chấm chấm, à hát, Lily đứng ở ngoài cửa, hai tay nắm chặt góc váy, khóe miệng bị cắn đến chảy máu. Nàng mở to hai mắt trống rỗng, nước mắt sớm đã khô cạn. Thế giới quen thuộc của nàng, ở một khắc trước đã sớm sụp đổ. Không thể chịu đựng được nữa, công chúa nhỏ xoay người chạy khỏi nơi này. Father, phụ, bai đồi, Asmodeus, Lass nhìn gương mặt vô cùng tiều tụy của Lily, có chút chần chừ hỏi. Công chúa Lily, Lily cắn môi, bi thương đến mức phảng phất như ngay sau đó sẽ khóc ra. Nàng giữ chặt tay Lass, có chút cầu xin nói. Asmodeus, chúng ta bỏ trốn đi. Lass giật mình, Lily nhìn thanh niên đang sửng sốt cuối cùng nhịn không được nhào vào trong ngực Lass, khóc giống lên. Asmodeus, Asmodeus, chúng ta bỏ trốn đi, chúng ta rời khỏi nơi này được không? Ta không làm công chúa thoát khỏi phụ vương, đến một nơi chỉ có ta và chàng được không? Thân thể Lass cứng đờ, giọng nói lúng túng lại hư không? Nàng biết, công chúa nhỏ nức nở ôm chặt thanh niên không chịu buông tay. Ta biết, đây không phải lỗi của chàng, Asmodeus, chúng ta rời khỏi đi, đến một nơi mới, quên đi tất cả mọi thứ bắt đầu một lần nữa, ta cam đoan vẫn yêu chàng như trước. Tay Lass cứng ngắc giữa không trung nửa ngày, cuối cùng vẫn rơi vào vai Lily ôm công chúa nhỏ đang khóc như mưa vào lòng. Được, cách chương.